Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 118, góc chuyện audio.com, đối mặt với nhiều tử thi như vậy, Ái Liên Na lại không hề bị lay động, giống như là đây là việc làm thường xuyên, dùng vật trên tay cẩn thận bôi lên một thân thể thiếu nữ trong đó. Trong toàn bộ quá trình, thần sắc trên mặt hờ hững, càng giống như một loại thái độ đối đãi với đồ vật. Trầm Mộc Bạch không rõ ràng những thi thể thiếu nữ này là làm sao hoàn hảo treo lên, cô nhìn Ái Liên Na không thay đổi chút nào mà lặp lại những động tác này, ẩn ẩn có một loại cảm giác buồn nôn. Trong nội tâm cô có một trực giác chính là mấy cỗ thi thể thiếu nữ này cũng là người làm, hơn nữa vì sao mặt mày đều cùng Bạch Tuyết mấy phần tương tự, quốc vương ở đây lại đóng nhân vật gì? Ái Liên Na đang lau chùi thi thể đột nhiên hướng bên này nhìn sang, Trầm Mộc Bạch có thể thấy được bà ta có chút nhíu mày, sau đó thẳng tắp đi tới. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút siết chặt nhưng lúc quan sát được thần sắc trên mặt Ái Liên Na cô nín thở không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cô có thể khẳng định được Ái Liên Na chỉ là đang hoài nghi cũng không có phát hiện cô tồn tại. Nhưng cô vẫn là chuẩn bị kỹ càng, nếu như Ái Liên Na lòng nghi ngờ thật nặng đến muốn tới xem cho rõ ràng, liền cùng hệ thống đổi trong thương thành đồ vật chạy trốn. Ngay lúc Ái Liên Na sắp đến gần, ngoài cửa vang lên một tiếng mèo kêu yếu ớt. Ái Liên Na hung hăng nhíu mày, sau đó thần sắc cảnh giác đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch có chút thở vào một hơi, sau đó nghe được một tiếng rên lên, ngay sau đó có một thân ảnh tránh vào, khi thấy rõ người tới ánh mắt lộ ra thần sắc 10 điểm kinh ngạc. Bích Lệ Ti vẹn quét mắt một chút liền nhìn thấy Trầm Mộc Bạch ẩn nấp ở bên cạnh ngăn tủ, sau đó đi qua đưa cả người cô kéo lên, vương hậu, mau rời đi nơi này. Trầm Mộc Bạch mặc dù không tin nàng ta, nhưng là rõ ràng hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi nơi này. Bích Lệ Ti giống như không phải lần đầu tiên tới nơi này, đối với mấy cái rẽ ngoặt bên trong ám đạo hết sức rõ ràng, đem Trầm Mộc Bạch mang rời đến địa phương an toàn, nàng ta mở miệng nói, vương hậu, người có quá nhiều lòng hiếu kỳ, không phải là một chuyện tốt. Cùng trước kia dịu dàng nhu hòa khác biệt, Bích Lệ Ti lúc nói những lời này, trên mặt 10 điểm lãnh đạm, có lẽ đây vốn chính là tính tình chân thực của nàng ta. Trầm Mộc Bạch lại rất khẳng định nói, ngươi không phải người của quốc vương. Bích Lệ Ti trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá rất nhanh bị. Nàng ta thu liễm trở về, nàng ta không có trả lời Trầm Mộc Bạch chỉ nói, vương hậu có một số việc không đến thời cơ là không thể nói ra được hơn nữa ta tin tưởng, chỉ cần ngươi muốn biết tự nhiên sẽ có người nguyện ý đem hết thảy đều nói cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải đợi. Trầm Mộc Bạch chú ý tới, Bích Lệ Ti nhìn về phía cô ánh mắt rất phức tạp. Ngươi không có bị ta đẩy đi, mà là một mực theo dõi đằng sau ta. Trầm Mộc Bạch lại hỏi. Bích Lệ Ti gật đầu ta làm ra những việc này bất quá là vì bảo hộ vương hậu. Khoảng thời gian này ngươi ở bên cạnh ta, một mực bí mật quan sát lấy ta. Trầm Mộc Bạch tâm tình phức tạp nói. Bích Lệ Ti, đúng, vương hậu xin yên tâm, việc ngài thường xuyên vụng trộm ăn đồ ăn sẽ không có người thứ ba biết. Trầm Mộc Bạch, cho nên ngươi có thể nói cho ta người, thứ ba là ai không? Mấy ngày kế tiếp Trầm Mộc Bạch nghe theo lời nói Bích Lệ Ti thành thật thật ở trong cung điện. Trong lúc đó Elvis đến mấy lần còn nói cô nghe lời nói không hiểu nổi. Tiểu công chúa nhà ngươi thật đúng là không đơn giản nha. Lúc sắp đi Elvis ném ra câu nói này, cách chương.